Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Càn Khôn Đại Na-di. Thiệu Kiệt thân thể, vô lực đổ xuống, nhìn xem hôn mê Thiệu Kiệt, Lục Xanh lần thứ nhất cảm thấy ân tình nặng nề. Đây là cái chất phác đến như một tờ giấy trắng thiếu niên. Lại vận mệnh nhiều thăng trầm. Người mang cửu dương tuyệt mạch, còn sống đều là một loại thống khổ. Lục Xanh một mực có dự định, đến tương lai như có cơ hội tìm tới trị tận gốc cửu dương tuyệt mạch biện pháp, nhất định muốn giúp hắn một chút. Lục Xanh thật không đành lòng nhìn thấy dạng này trên tờ giấy trắng bị vẽ lên một bút đen kịt mực đậm, mà lại khoản này mực đậm vẫn là chính mình tự tay vẽ xuống. Thế nhưng là pháp không cấm chỉ, thiên đạo khó theo. Hạc Bạch Dương sở tác sở vi không thể xem như nhân thần cộng phẫn, nhưng đúng là xúc phạm pháp luật ranh giới cuối cùng. Hắn hành động không dung tại luật pháp, càng không dung tại giang hồ. Tiểu sư đệ thế nào? Lư Kiếm tiến lên, vội vàng ôm lấy Thiệu Kiệt hỏi. Cửu dương tuyệt mạch mặc dù bị ta áp chế, nhưng thương tới bản nguyên ta lại không thể ra sức. Lục Xanh than khẽ, Hạc Bạch Dương, ngươi rất có hạnh, chí ít trước khi chết còn có một người nguyện ý vì ngươi mà liều mạng mệnh. Ta nghĩ ngươi hẳn là chết cũng không tiếc a. Ngươi muốn giết ta? Hạc Bạch Dương ngẩng đầu hờ hững nhìn xem Lục Xanh, chẳng lẽ ngươi tội không đáng chết? Giết hai người liền tội đáng chết vạn lần a. Ha ha ha, ngươi hỏi hỏi bọn hắn, từng cái miệng đầy chính nghĩa hô hào thay trời hành đạo. Bọn hắn cái nào không phải dính đầy máu tươi, trên thân gánh vác hơn 10 đầu nhân mạng. Ngươi muốn giết ta, ngươi muốn giữ gìn pháp lý. Tốt, đem bọn hắn đều cầm xuống, đều giải quyết tại chỗ đi. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Mai Khải Hoa nổi giận uống nói, lão phu thừa nhận giết qua người, nhưng lão phu môn tự vấn lòng, chết tại lão phu trong tay người mỗi một cái đều là trừng phạt đúng tội. Bọn hắn không phải giang dương đại đạo, chính là cùng hung cực ác chi đồ, há có thể cùng ngươi cái này giang hồ bại hoại đánh đồng. Hạc Bạch Dương, người ít suy bụng ta ra bụng người. Ta Liễu Kiếm Nam dám thề với trời, ta này trong cả đời, dưới kiếm chưa có một sợi vong hồn. Giang hồ cũng không phải là nhất định là chém chém giết giết, đó là bởi vì ngươi xuất sinh Liễu Diệp Đao Môn. Ha ha ha, vì cái gì các ngươi môn phái bị người kính trọng, đi tới chỗ nào đều bị người xem trọng, vì cái gì chúng ta Cảnh Dương môn nhưng từ lập phái mới bắt đầu liền bị đàn sói đảo mát. Giết ta có thể cảm thấy an ủi, người chết trên trời có linh thiêng. Ta không lời nào để nói, nhưng là tương lai không lâu, các người cũng sẽ theo ta cùng một chỗ chung phó hoàng tuyền. Ta ở phía dưới chờ các ngươi, sắp chết đến nơi còn dám hò hét. Lục đại nhân, liền để ta một kiếm giết hắn. Triệu trưởng môn chậm rãi rút ra bội kiếm, sắc mặt âm trầm từng bước một đi tới. Lục Xanh, ngươi không phải vẫn nghĩ không rõ ràng, vì cái gì U Minh Quỷ Vương đã thoát khốn mà ra, vì sao còn bồi hồi tại Cảnh Dương môn chung quanh không muốn rời đi? Không sai, đây là ta một mực nghĩ không hiểu, xin chỉ giáo không dám làm, chẳng qua là bởi vì hắn trúng độc. Một loại có thể khiến người ta muốn ngừng mà không được, một khi rời đi liền sống không bằng chết độc. Loại độc này là ta từ một Tây vực thương nhân trong tay trên thân thu hoạch được, tiến hành bồi dưỡng, ta đem mệnh danh là con chim gáy. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cầu còn không được, ngụ ngủ nghĩ phục, trằn trọc. U Minh Quỷ Vương thân chúng loại độc này, sở dĩ hắn chỉ có thể cầu ta cho hắn giải dược. Một khi ta chết, hắn liền không có giải dược. Cái này độc không thể chí tử, nhưng lại có thể khiến người phát cuồng. Phát cuồng U Minh Quỷ Vương sẽ làm xảy ra chuyện gì? Ngay cả ta cũng không biết. Hừ, ngươi cho rằng dựa vào một loại giả dối không có thật độc liền có thể để chúng ta sợ ném chuột vỡ bình? Ngươi có phải hay không quá xem thường chúng ta? Mấy vị đại hiệp, không biết chư vị đối với gần nhất cơm nước có thể hài lòng. Đột nhiên, Hạc Bạch Dương trên mặt lộ ra trêu tức tiếu dung, mà cái này tra hỏi lại làm cho một đám trưởng môn sắc mặt đại biến. Có phải hay không cảm thấy ta Cảnh Dương môn cơm nước hết sức ngon miệng? Ha ha ha, ngươi đối với chúng ta hạ độc. Mai Khải Hoa lập tức sắc mặt đại biến, sau lưng một đám trưởng môn ánh mắt bên trong nhao nhao lộ ra sợ hãi biểu lộ. Không sai, những ngày gần đây ta một mực tại cho các ngươi hạ con chim gáy độc. Hiện tại không sai biệt lắm đã độc nhập cốt tủy đi. Ha ha ha, mấy đại trưởng môn trong mắt nhao nhao lộ ra hoảng sợ. Cho tới bây giờ đến Cảnh Dương môn về sau, cơm nước một mực từ Cảnh Dương môn cung cấp, mà những ngày gần đây, bọn hắn đều đối với Cảnh Dương môn mỹ thực khen không dứt miệng. Rõ ràng chỉ là đơn giản nguyên liệu nấu ăn, rõ ràng đồng dạng là củi gạo dầu muối, nhưng từ Cảnh Dương môn nấu chế sau khi đi ra cái kia ngon phảng phất là sơn chân hải vị. Các đại trưởng môn đều đối với cái này khen không dứt miệng. Có thể hỏi cùng môn hạ đệ tử lại nói khẩu vị. Các đại trưởng môn cũng không có nghĩ lại, chỉ nói là cho bọn hắn cố ý mở tiểu táo. Giờ phút này, bọn hắn lại hận không thể đem 7 ngày trước ăn hết đồ vật đều có thể móc ra. Ngươi, tốt ngươi cái gian ác chi đồ. Nguyên lai ngươi sớm liền nghĩ mưu hại chúng ta, nhanh giao ra giải dược, nếu không, ta để ngươi sống không bằng chết. Thiên Châu phái trưởng môn ôm đồm lấy Hạc Bạch Dương cổ áo nhấc lên lay động kịch liệt nói. Ha ha ha, ha ha ha, Hạc Bạch Dương cười lạnh, hí ngược quét Thiên Châu trưởng môn một chút khinh thường nhắm mắt lại. Ngô trưởng môn, trước đừng tức giận. Đem hắn trước nhốt lại, chờ dư sau lại nói. Mai Khải Hoa nhàn nhạt nói đến. Minh chủ, chúng ta đều thân chúng kịch độc, còn cái gì sau này hãy nói. Vạn nhất độc tính phát tác, chúng ta sao là về sau? Ngô trưởng môn, bị hắn như thế giật mình ngươi liền không có tắc vuông a. Dù sao cũng là võ lâm danh túc, bên trong không trúng độc ngươi liền không thể cảm giác a. Mai Khải Hoa để Ngô trưởng môn biến sắc, nháy mắt cả trương mặt đỏ dần, đều là phủ Tô Châu đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, đều là người mang cao thâm nội lực vận chuyển chu thiên, dò xét ngũ tạng lục phủ, có hay không trúng độc, một cảm ứng liền biết, nghe Hạc Bạch Dương mấy câu nói liền trực tiếp mất tắc vuông. Xác thực có hại trưởng của một phái thân phận. Nội lực lưu truyền, ngũ tạng lục phủ đều thông suốt không trở ngại. Sợ hãi sắc mặt cũng biến thành tốt nhìn lại. Giờ phút này, lục xanh trong óc phạt ác lệnh một trận lắc lư. Một đạo bạch quang hiện lên, hai tấm thẻ xuất hiện tại lục xanh trước mặt. Tinh thần lực tập trung, xốc lên tấm thẻ thứ nhất. Kỹ năng thẻ, võ học, càn khôn đại Nazi. Xuất từ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cộng 5 tầng, tầng thứ 6 vì sáng tác người ảo tưởng mà ra không cách nào thực hiện. Càn khôn đại Nazi, lục xanh đáy lòng phảng phất bị rót vào một cỗ suối nước nóng đồng dạng thoải mái. Trước đó cùng Hạc Bạch Dương giao chiến lúc hắn liền cảm thấy. Cửu Dương thần công mặc dù uy lực cường hãn sinh sôi không ngừng, nhưng là vô luận là Hoa Sơn kiếm pháp vẫn là Nhất Dương trì, đều không thể đem Cửu Dương thần công điều động đến cực hạn. Cửu Dương thần công là bá đạo tuyệt luân công pháp, điều động công pháp cũng nên bá đạo tuyệt luân. Nếu như lục xanh tu hành nội công là Cửu Âm chân kinh, như vậy điều động tâm pháp càng tinh tế càng tốt, tựa như rõ ràng muốn biên chế một chương lưới đánh cá. hết lần này tới lần khác cầm tới chính là tú hoa châm. Tuy nói cửu dương thần công cùng càn khôn đại na di tuyệt phối, kỳ thật cũng không hẳn vậy. Cùng cửu dương thần công phối công pháp rất nhiều. Hàng long thập bát trưởng nhất định là, dương quá huyền thiết trọng kiếm pháp nhất định cũng thế. Nhưng càn khôn đại na di lại là thích hợp nhất mặt đối với cục diện dưới mắt. Mặc dù càn khôn đại na di không có đấu chuyển tinh di dùng gậy ông đập lưng ông đặc tính, nhưng lại có thể đem công kích của đối phương chuyển di, cũng có thể đem huyệt đạo của mình khí hải chuyển di. Thậm chí tại không cách nào thực hiện tầng thứ 6 bên trong, còn có thể đem ngũ tạng lục phủ của mình tùy ý biến ảo di động. Mẹ nó, cái này mẹ nó so cơ thể sống cấy ghép giải phẫu còn muốn kén ăn. Khó trách không cách nào thực hiện. Nếu như đem kinh mạch của mình khí hải ẩn tàng, vậy coi như U Minh Quỷ Vương mạnh hơn, Lục Xanh cũng dám một trận chiến. Kích hoạt lên càn khôn đại na di công pháp, một đạo dòng điện chảy qua nội tâm, Lục Xanh đáy lòng xem như đã có lực lượng, đem tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ hai phía trên. Thể nghiệm thẻ, nhân vật Trương Tam Phong, xuất từ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, tiên thiên cảnh giới, một đời tông sư. Thể nghiệm thời gian, một canh giờ. Nhìn thấy cái này Trương thể nghiệm thẻ, Lục Xanh trong mắt tinh mang bắn ra, mặt bên trên lập tức dâng lên vui sướng tiếu dung. Một đời tông sư Trương Tam Phong, nếu như đơn thuần võ công, chỉ sợ ở cái thế giới này chưa hẳn liền cao bao nhiêu. Nhưng một đời tông sư thân phận, lại là để Trương Tam Phong có cao hơn khả năng. Nếu như nói có ai thiên phú là bị thế giới hạn chế, địa tiên Trương Tam Phong tuyệt đối được cho một cái. Đây là cái thiên phú cao đến không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc nhân vật. Vốn chỉ là thiếu lâm một khí đồ, chỉ bằng 1/3 cửu dương thần công, liền có thể khai sáng ra võ đang một môn khổng lồ võ học hệ thống. Mà hắn bản thân mình cũng thành từ xưa đến nay vô thượng chân nhân. Nếu không phải Ỷ Thiên Đồ Long thế giới hạn mức cao nhất bị hạn chế, thả ở thời đại này, Trương Tam Phong thành tựu vẫn như cũ có thể trở thành một đời truyền kỳ. Thể nghiệm thẻ bên trên tiên thiên cảnh giới ở trong mắt Lục Xanh cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là một đời tông sư thiết lập. Lục Xanh cầm qua nhiều như vậy thể nghiệm thẻ, có thể có một đời tông sư thân phận gia trì, cái này là cái thứ nhất khả năng cũng là cái cuối cùng. Mặc dù Lục Xanh còn không có nếm thử Trương Tam Phong thể nghiệm thẻ, nhưng Lục Xanh có loại trực giác này. Một khi khởi động, Trương Tam Phong cảnh giới chỉ sợ xa xa không chỉ tiên thiên chi cảnh bốn chữ này. Mặc dù U Minh Quỷ Vương còn không có chính pháp, nhưng Lục Xanh thu hoạch đã chuyến đi này không tệ. Vô luận là càn khôn đại na di vẫn là Trương Tam Phong thể nghiệm thẻ, đều xứng đáng lần này xuất sinh nhập tử. Mai Khải Hoa tự mình chọn lấy một cái hầm, sai người đem Hạc Bạch Dương nhốt lại ngày đêm trông coi. Trong hầm ngầm âm u ẩm ướt, chung quanh bùn đất nặng nề. Hạc Bạch Dương đừng nói võ công đã phế, chính là võ công chưa phế cũng trốn không thoát tới. Tụ nghĩa đường đã bị một trận chiến này phá hủy, trưởng môn các phái đành phải tìm nơi khác nghị sự. Mặc dù bắt được Hạc Bạch Dương, nhưng lần này hạo kiếp cuối cùng không có kết thúc. Treo ở đỉnh đầu mọi người bên trên kiếm, vẫn như cũ là U Minh Quỷ Vương. Mai Khải Hoa ánh mắt đảo qua một đám lo lắng trưởng môn, nhẹ giọng thở dài một hơi. Chư vị, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào Hạc Bạch Dương một câu liền tự loạn trận cước. Lão Phu đã tiên thiên chi cảnh, đả thông thiên địa huyền quan quanh thân không một hạt bụi. Ta dò xét rất nhiều lần hoàn toàn chính xác không có phát hiện Hạc Bạch Dương nói cái gì con chim gáy độc. Lão Phu coi là đây là Hạc Bạch Dương vì bảo mệnh mà cố ý hù dọa chúng ta. Các ngươi vẫn là đừng quá lo lắng. Thế nhưng là, Thiên Dương môn Triệu trưởng môn lo lắng mở miệng nói ra. Mặc dù chúng ta cũng tự hành dò xét qua hoàn toàn chính xác không có dấu hiệu trúng độc. Nhưng là, chính như Hạc Bạch Dương lời nói, những ngày qua đồ ăn hoàn toàn chính xác quá ngon miệng. Mà lại Hạc Bạch Dương võ công đã phế, khí hải đã phá đã thành vì một tên phế nhân. Đổi vị suy nghĩ, nếu như chúng ta võ công bị phế thành phế nhân, tất nhiên không muốn sống chui nhủi ở thế gian. Hạc Bạch Dương đã trúng bạn xa lánh, chẳng lẽ hắn còn thương tiếc tính mạng hay sao? Triệu trưởng môn lời ấy sai rồi. Triệu trưởng môn tính tình cương liệt, xem sinh tử cùng bình thường, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như triệu trưởng môn như vậy. Sâu kiến dài lại sống tạm bợ. Hạc Bạch Dương không cam lòng khoanh tay chịu chết cũng có thể lý giải. Chỉ là thiên hạ kỳ độc ngàn vạn. Vạn nhất thật có một loại không phải nội lực có thể dò xét độc. Nên làm như thế nào a? Khưu trưởng môn mặt mũi tràn đầy lo lắng lắc đầu thán đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.